giống như là ta gặp phải một người mà ta nguyện ý sống chết vì nàng. Không, ta cũng không biết nói cho ngươi như thế nào, thật giống như ta trời sinh liền sẽ nguyện ý sống chết vì nàng, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Phương Quý nghe thế cũng phát mộng, người đang muốn nói với ta, đây con mẹ nó chính là tình yêu. Yêu cái đầu ngươi. Tiểu ma sư nghe thế vô thức liền muốn mắng, đột nhiên suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, hẳn không phải là tình yêu. Ngươi tưởng đó là thật sao? Phương Quý nói không nên lời, lại muốn tát cho nó thanh tĩnh một chút. Không cần đánh, không cần đánh. Tiểu ma sư vội vàng hét to, nói, vào lúc cổ lực lượng kia đột nhiên xuất hiện, loại cảm giác đó rất mãnh liệt, bất quá rất nhanh ta cũng kịp phản ứng, còn có thể bảo trì sự tỉnh táo của bản thân, đại khái là bởi vì trước kia ta thôn phệ quỷ thần, đã tăng lên một cảnh giới. Cái gì mà tỉnh táo hay không tỉnh táo? Phương Quý giận dữ, thấy tiểu ma sư xác thực không có việc gì mới yên tâm, hùng hăng nói, ta sẽ đi làm thịt nàng. Không có khả năng làm thịt. Tiểu ma sư giật nảy mình, vội vàng ngăn cản. Lúc này, nó dường như cũng đang vội vàng nghĩ đến các loại nhân quả cùng với dây dưa ở bên trong. Sau một hồi lâu, nó bỗng nhiên cắn răng, còn mắt tỏa ra ánh sáng, nữ nhân này, để ta xử lý. Vào lúc này ở ngoài giới, Bạch Quan Tử nhìn Phương Quý nghe một câu của chính mình, bỗng nhiên liền rơi vào trong một mảnh mê mang, thần sắc cũng hơi lo lắng. Phương Quý lúc này cũng không có lập tức bái phục ở trước người mình giống như trong tưởng tượng, nhưng chuyện này ngược lại là khiến cho nàng càng yên tâm hơn một chút. Dù sao Phương Quý cũng là đồ đệ của vị kiếm tiên trên trời kia, còn đã từng học được pháp quyết chữ thần từ tông chủ Thái Bạch Tông, nếu như thực sự tuân lệnh như những quân cờ khác, ngược lại sẽ khiến cho nàng sinh lòng hồ nghi, cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Vị kiếm tiên kia vào trước khi rời đi nguyên bản có thể dùng một kiếm giết ta, nhưng hắn lại thu kiếm. Nhìn Phương Quý lúc này đang rơi vào trong mê mang, Bạch Quan Tử không nhanh không chậm, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, là bởi vì phát hiện ra con đường của kỳ xê chúng ta khác biệt cùng với những người khác, hay là đoán được trên người của vị đệ tử này có đồ đạc của chúng ta. Lúc này nàng dùng thần sắc bình tĩnh nhìn Phương Quý, ánh mắt lại hơi có một chút ngưng trọng. Nàng giống như là nhẹ nhàng và mờ nhạt đứng ở nơi đó, nhưng một loại khí tức nào đó cũng đã bắt đầu trở nên quỷ dị. Nếu như phản ứng của Phương Quý có nửa điểm không đúng, như vậy nàng cũng chỉ có thể hủy con cờ này. Cái gì cơ? Lúc này Phương Quý ở trong đại điện thức hải nghe tiểu ma sư nói, cả người cũng đều đã có một chút quay vòng vòng. Nhìn dáng vẻ nó lúc thì quyết tâm, lúc thì cười ngây ngô, Phương Quý cũng đều cảm thấy có một chút sợ hãi. Tên gia hỏa này rõ ràng không bình thường. Đây chính là thủ đoạn của kỳ cung. Tiểu ma sư ngược lại là dần dần hiểu rõ, ngạc nhiên nói với Phương Quý, lúc ta vừa mới gặp ngươi, đã nói cái gì? Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, đừng đánh nữa. Khuôn mặt của tiểu ma sư lập tức biến thành màu đen, không phải câu này. Phương Quý lại nói, tha mạng. Tiểu ma sư thở dài thật sâu, nói, đừng nói những chuyện không vui này, ngươi chẳng lẽ đã quên, lúc ấy ta đã từng nói, ta đến đây là để đoạt xá ngươi, mà sau khi đoạt xá ngươi, ta liền sẽ biến thành ngươi, kế thừa trí nhớ của ngươi, thậm chí còn quên đi ta là ai, ta sẽ lấy thân phận của ngươi tiếp tục tu hành, tiếp tục trưởng thành, thẳng đến một ngày nào đó, lúc kỳ cung cần ta, mới có thể khiến cho ta tỉnh lại. Phương Quý gật đầu nhẹ. Hắn vẫn còn nhớ những lời này. Bất quá hắn vẫn một mực không có quá coi ra gì, chỉ bằng vào bản sự của tiểu ma sư mà muốn đoạt xá mình. Tiểu ma sư tiếp tục nói, lúc trước nếu như ta đoạt xá ngươi, liền sẽ tạm thời vứt bỏ tất cả ký ức, chỉ coi chính mình là ngươi, thẳng đến khi kỳ cung đánh thức, ta mới có thể hiểu rõ thân phận của mình. Nhưng về sau, bởi vì ta không thể đoạt xá ngươi, cho nên mặc dù thiếu thốn phần lớn ký ức, ta vẫn còn giữ lại một chút ký ức, mà mới vừa rồi, ta cảm nhận được kỳ cung vừa mới đánh thức ta. Nữ nhân kia chính là người kỳ cung. Phương Quý lập tức hiểu rõ ra, ta nói dáng người của nàng làm sao lại giống như bàn cờ. Đối với nữ nhân tự cho là bản thân rất đẹp kia, cảm thấy nói ra một câu liền sẽ khiến cho người ta bái lại kia, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được sự tự tin của nàng tới từ đâu. Đối với ba quân cờ kỳ cung, Phương Quý cũng không phải là chỉ nghe nói một lần hai lần, từ lúc ở Thái Bạch Tông, liền suýt nữa trúng chiêu của bọn hắn, bị tiểu ma sư đoạt xá, bất quá tiểu ma sư cuối cùng cũng không thể đoạt xá thành công, ngược lại là đã mang đến cho mình không ít chỗ tốt. Đương nhiên, đối với điểm này, người kỳ cung tự nhiên không biết, còn tưởng rằng mình là đệ tử của bọn hắn. Ta nói muốn làm thịt nàng, người thế mà không cho. Phương Quý bỗng nhiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tiểu ma sư, bàn tay vẫn một mực nâng ở trên không trung, không chịu buông xuống. Lúc này cũng không thể quá tin tưởng con hàng tiểu ma sư này, đừng để ý thấy biểu hiện của nó bây giờ rất ngoan ngoãn, nhưng vẫn có tật xấu. Ngươi không hiểu rõ cảm giác của ta. Tiểu ma sư có một chút nóng nảy, lại có một chút bực bội, vội vàng giải thích cho Phương Quý, lai lịch cùng với thân thế của ta đều có quan hệ cùng với kỳ cung. Ta thậm chí còn cảm thấy kỳ cung còn ẩn giấu ta không ít thứ, lúc nãy, ta liền có một loại xúc động mãnh liệt muốn tuân theo hết thảy mệnh lệnh của nàng, cảm thấy nàng chính là thánh chỉ, cảm thấy nàng muốn giết ta, ta liền nhất định cam tâm đi chết, nàng muốn ta làm chuyện gì, ta cũng sẽ không để ý hết thảy mà làm, ta đơn giản chính. Là nguyện sống chết vì nàng, người suy nghĩ kỹ thử xem, cảm thấy đây là gì? Phương Quý nghe thấy sắc mặt càng ngày càng đen, tình yêu. Lúc hắn nói ra lời này đã muốn động thủ, vừa mới đuổi Mạc lão cửu, kết quả ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Yêu cái đầu ngươi, đây là thủ đoạn khống chế chúng ta của kỳ cung. Tiểu ma sư mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nói, nếu ta muốn đạt được giải thoát chân chính, liền nhất định phải thoát khỏi thủ đoạn của bọn hắn. Giải thoát? Phương Quý nghe lời này, cảm thấy nao nao, hơi trầm tư. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi ngay cả chuyện này cũng đều không muốn giúp ta? Tiểu ma sư có một chút nóng nảy nói, coi như không giúp ta, ngươi cũng không muốn biết kỳ cung đang âm thầm tính toán ngươi vì cái gì. Nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu ma sư, một lát sau Phương Quý mới nói, làm sao ta biết được bây giờ ngươi không nói chuyện thay cho nàng? Ta đã nói rồi, ta không giống với lúc trước. Tiểu ma sư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, hiện tại ta vẫn cảm nhận được sự khống chế của nàng đối với ta, bị ảnh hưởng bởi một số bí pháp thúc đẩy của nàng, thế nhưng ta bây giờ cũng không phải là ta lúc vừa mới đoạt xá ngươi, sau khi thôn phệ hai đại quỷ thần tôn phủ, ta đã tăng lên một cảnh giới, nàng vẫn dùng bí pháp trước kia để khống chế ta, liền có sơ hở, đây cũng chính là cơ hội của chúng ta bây giờ. Ồ, Phương Quý nghe xong liền suy nghĩ, nói, vậy ta sẽ trực tiếp giúp ngươi xử lý nàng, ép buộc nàng giải thoát cho ngươi chẳng phải là được. Phương Quý cảm thấy nên giúp đỡ tiểu ma sư, dù sao thì nó cũng xác thực đã giúp hắn không ít việc, cho nên trong lòng hắn muốn đền đáp. Nhưng chuyện mà tiểu ma sư nói ra lúc này quá mông lung, cũng làm cho Phương Quý cảm thấy có một chút không chắc. Nếu thật sự muốn giúp tiểu ma sư, chẳng bằng trực tiếp xử lý vị đệ tử kỳ cung này. Tuyệt đối không nên. Ngược lại là tiểu ma sư nghe lời nói của Phương Quý, lập tức kinh hãi, lộ ra sắc mặt nghiêm túc nói, ta cũng không biết vị đệ tử kỳ cung ngươi nhìn thấy có bộ dáng như thế nào, nhưng ở sâu trong tiềm thức của ta, liền có cảm giác kỳ cung dị thường đáng sợ, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn quỷ bí mà thế nhân khó có thể lý giải được, tuyệt đối không thể trực tiếp động thủ, thay vào đó là tương kế tự kế, trước tiên làm theo lời nàng nói, sau đó. Phương Quý nghe được liền có một chút phát mộng, vậy ta nên làm gì? Ngươi cứ làm như vậy. Trên mặt của tiểu ma sư tràn đầy nụ cười xấu xa, xích lại gần bên tai Phương Quý nói vài câu, cuối cùng còn phát ra vài tiếng cười hắc hắc quái dị. Ngươi thật vô sỉ. Phương Quý dùng ánh mắt cổ quái nhìn tiểu ma sư một chút, nghiêm túc nói, ta nói cho ngươi biết, ta đã là người có hôn ước. Tiểu ma sư nghe thế liền sửng sốt, chân thành nói, bước cuối cùng sẽ do ta làm. Làm sao còn chưa có phản ứng? Mà vào lúc này, đệ tử kỳ cung Bạch Quan Tử cũng đang kinh ngạc nhìn Phương Quý. Dù nàng đã sớm biết Phương Quý từng tu luyện pháp quyết chữ thần, có lẽ sẽ không dễ dàng bị mình đánh thức như thế, nhưng cũng cảm thấy thời gian hắn mê man dường như hơi lâu một chút, rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn có khí tức mình muốn đang tỉnh dậy, nhưng vì sao vẫn chưa có động tĩnh. Cũng vào lúc trong lòng nàng đều ẩn ẩn cảm giác có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không, Phương Quý bỗng nhiên mở mắt. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ dùng hai con mắt nhìn nàng trừng trừng. Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của ta. Thấy được thần sắc của Phương Quý, trong lòng của Bạch Quan Tử liền thả lỏng. Cẩn thận cảm ứng, càng là có thể từ phía sau thần sắc mờ mịt của Phương Quý, cảm nhận được một loại khí tức nào đó trong cơ thể hắn đang thức tỉnh, thế là tâm thần của nàng lúc đầu cũng có vẻ hơi kéo căng, vào lúc này cũng thoáng thả lỏng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cho dù là kiếm tiên đương thời, cũng vô pháp phát giác ra được thủ đoạn của kỳ cung chúng ta, hoặc là nói, may mà năm đó hắn còn chưa phải là kiếm tiên. Nàng lạnh nhạt nhìn Phương Quý, nói khẽ, bây giờ ngươi có biết mình là ai không? Phương Quý suy nghĩ nửa ngày, đờ đẫn gật đầu nhẹ. Bạch Quan Tử mặt không thay đổi nói, lúc này ngươi đang nghĩ cái gì? Phương Quý dường như suy tư thật sâu, nói, ta muốn ngủ với ngươi. Bạch Quan Tử nghe được liền lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nàng quay đầu hung hăng nhìn Phương Quý, thấy Phương Quý mặt không biểu tình, chỉ đang trừng trừng nhìn chính mình, sự hồ nghi trong lòng mới dần dần tiêu tan, nghĩ thầm, phản ứng của hắn có một chút khác biệt so với dự liệu, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân pháp quyết chữ thần. Nhưng khí tức ở trên người hắn cũng không có sai, ánh mắt cũng không sai. Có lẽ là nguyên nhân do ta vội vã đánh thức hắn, cho nên đã khiến cho thần hồn bị thương tổn. Hơi suy nghĩ, nàng dần dần tỉnh ngộ, vị đệ tử Thái Bạch Tông này lúc này, hoặc là căn bản không hiểu mình đang nói cái gì, hoặc là đã trở thành khôi lỗi nói gì nghe nấy đối với mình, hắn lúc này, ở trước mặt mình giống như là giấy trắng, ngược lại là càng không biết che giấu. Như vậy, quân cờ này đã thực sự thức tỉnh. Nghĩ như vậy, cảm thấy đã ổn thỏa, nàng liền thản nhiên nói, đưa tiên linh trong tay ngươi cho ta. Phương Quý hơi do dự một chút, trong nội tâm đấu tranh dữ dội. Sau một hồi lâu hắn vẫn đưa tay ra, đưa túi vải màu đen ra, miệng túi hướng về phía Bạch Quan Tử. Trong lòng suy nghĩ, nếu như nàng thật sự muốn động thủ, vậy liền mở miệng túi hút nàng vào. Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Quan Tử nhìn phản ứng của hắn, dường như có một chút do dự, nhưng lại không khống chế nổi chính mình, vẫn đưa túi vải ra, ngược lại là hoàn toàn phù hợp với dự liệu của nàng, có một chút yên lòng, cũng không nhận lấy cái túi, chỉ gật đầu nói, rất tốt, tiên linh này, trước tiên lưu lại trong tay ngươi, ta có lời muốn phân phó, ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Phương Quý thu hồi túi vải, sau đó ngơ ngác nhìn nàng. Bạch Quan Tử đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa, một hồi lâu mới nói, bây giờ di địa xuất hiện, đại loạn sắp đến, quái thai thiên tài nhau nhau ứng kiếp mà sinh ra, bàn cờ này đã càng ngày càng loạn, trước kia nước cờ của chúng ta là đến giúp đỡ Thái Bạch Tông các ngươi, dùng để ngăn cản Vũ Đảo, thật không nghĩ đến, con đường của đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia đã vượt quá mưu tính của chúng ta, theo một kiếm quy tiên kia, đã khiến cho toàn bộ bàn cờ hỗn loạn, cũng làm rối loạn bố trí của vô số người, cho nên Thái Bạch Tông lúc này đã nhất định trở thành mục tiêu công kích, không còn là quân cờ thích hợp. Cho nên, hiện tại ta muốn cải biến vị trí hạ cờ. Nàng trầm ngâm, từ từ xoay người lại, nói với Phương Quý, mà nhiệm vụ của ngươi chính là tiêu diệt Thái Bạch Tông. Phương Quý lộ ra biểu lộ sững sờ, còn ngươi hơi co lại. Bạch Quan Tử dùng thần sắc nhàn nhạt nhìn Phương Quý, hỏi, đã nhớ kỹ chưa? Thần sắc của Phương Quý lại trở nên ngây ngốc, đã nhớ kỹ. Bạch Quan Tử nói, vậy ngươi phải làm thế nào? Phương Quý nói, làm thịt Triệu Ngươi Lùng, diệt Mạc Lão Cẩu. Quả nhiên. Trong lòng Bạch Quan Tử khẽ buông lỏng, rốt cục cũng triệt để yên tâm. Nghĩ thầm nếu hắn không phải thành công bị đánh thức, làm sao có khả năng bất kính đối với hai người sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia như thế? Bằng vào bản sự của ngươi bây giờ, còn chưa làm được chuyện này. Nàng cười nhạt, nói, nhưng ta sẽ giúp ngươi, khiến cho ngươi trở thành con cờ mạnh mẽ nhất kỳ cung. Diệt Thái Bạch Tông. Trở thành con cờ mạnh mẽ nhất kỳ cung. Lúc này Phương Quý còn ghi nhớ lời nói của tiểu ma sư, ở trước mặt Bạch Quan Tử, có thể không mở miệng liền không mở miệng, có thể thuận theo lời nàng nói liền thuận theo, biểu hiện càng trì động càng tốt, ngược lại là tuyệt đối không thể để nàng nhìn ra sự thông minh của mình, bất quá dù là như vậy, nhưng lời nói của Bạch Quan Tử vẫn khiến cho Phương Quý không khỏi sững người, có không biết bao nhiêu nghi vấn muốn hỏi. Giống như câu cuối cùng này, trở thành con cờ mạnh mẽ nhất kỳ cung. Phương Quý liền không phục lắm, ta rõ ràng đã rất mạnh. Có phải là không quá tin tưởng lời nói của ta? Ngược lại là Bạch Quan Tử, dường như lưu ý đến biểu lộ của Phương Quý, chuyện này lại làm cho nàng thoải mái hơn một chút, có lẽ ngay cả nàng cũng không có ý thức được, trước đây mà Cửu Ca dùng một kiếm chỉ vào trước người nàng, thật sự đã khiến cho nàng từ nhỏ tu luyện thành tâm bất động, trong nội tâm đã có một chút thất thần, không tìm về được sự tỉnh táo và nhạy cảm khám phá hết thảy của đệ tử kỳ cung ngày bình thường, cho tới hôm nay, nhìn thấy đệ tử của Mạc Cửu Ca giống như con rối đứng ở trước mặt mình, mới khiến cho nàng lại dần dần khôi phục sự tự tin. Trước đây ngươi đoạt xá đệ tử tiên môn, mất đi trí nhớ của mình, dùng thân phận của hắn tu hành tại tiên môn, cũng giống như là triệt để biến thành hắn, bây giờ mặc dù bị ta đánh thức, nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng của ký ức cùng với thói quen của hắn, muốn hoàn toàn thức tỉnh, cũng không phải là chuyện đơn giản, ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời, bây giờ ngươi chỉ cần hiểu rõ, ở trong mắt của kỳ cung chúng ta, liền không có sự tình không làm được. Ngươi cứ tiếp tục thổi phồng đi. Phương Quý âm thầm suy nghĩ trong lòng, có một chút chẳng thèm ngó tới. Bạch Quan Tử thản nhiên nói, đối với sự tình tu hành, hầu hết mọi người đều có hiểu biết kém hoặc là hiểu biết không quá hoàn chỉnh, có rất nhiều người cho rằng tu hành là chỉ cần ngồi xuống thổ nạp, lĩnh ngộ pháp thuật, tích lũy nội tình, đột phá từng cảnh giới, cuối cùng trải qua thăng trầm, tiến tới đại đạo. Chuyện này không thể nói là sai, nhưng lại là biện pháp ngu ngốc nhất. Nàng chắp hai tay ở sau lưng, chậm chạp đi hai bước ở trước mặt Phương Quý, nói, ta lại hỏi ngươi, phàm nhân sinh ra trong thiên địa, làm ruộng thu lương, trồng trọt trả tiền thuê, một năm chỉ dư được một chút tiền, đến khi nào mới có thể trở thành cự phú? Phương Quý nghe lời này, cũng có một chút phản ứng, thầm nghĩ, vĩnh viễn không có khả năng. Bạch Quan Tử cũng không chờ hắn trả lời, lại nói, những thương nhân đi khắp nơi kia, mua giá thấp bán giá cao, lợi nhuận kiếm được so với nông phu thì như thế nào? Lại có người chăm chỉ đọc sách, học được một bụng văn thư, thi đỗ làm quan triều đình, tọa trấn một phương, so với thương nhân thì như thế nào? Nói xong, chính nàng cũng không khỏi cười cười, nói, còn có người cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ triều đình, ngồi trong vương đình, từ một người nghèo rất mồng tơi, thành tựu bá nghiệp đế vương, có được một nước, so với thương nhân, người đọc sách thì như thế nào? Phương Quý nghe thế cũng đều phát mộng, thật đúng là cảm thấy có một chút mới lạ. Hắn chính là lớn lên ở trong thôn Ngưu Đầu, ngày bình thường cũng chỉ nhìn thấy người trồng trọt vớt heo, hoặc là làm ruộng. Người duy nhất trong thôn không có làm ruộng, đại khái cũng chỉ có hắn. Nhiều đạo lý như vậy, vẫn còn là lần đầu tiên có người giảng cho hắn nghe, nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy có một chút đạo lý. Con đường sinh tồn là như vậy, con đường tu hành cũng là như thế. Bạch Quan Tử nói xong, liền cười nhạt một tiếng, nói, người giống như nông phu, ngồi xuống thổ nạp cả ngày, tích lũy từng chút một, đây là con đường thuận thiên ứng mệnh, lại có người giống như thương nhân, mượn nhờ cơ duyên và bảo vật, đây là con đường trọng thiên, càng có người lĩnh ngộ thiên đạo, một khi đốn ngộ, không bàn mà hợp với thiên đạo, đây là con đường tá thiên, về phần người nghịch loạn càng khôn, cướp đoạt một nước kia, đó chính là con đường nghịch thiên chân chính. Trước đây ngươi tu hành ở trong tiên môn, cũng đã quen với con đường tu hành trong tiên môn, mặc dù bởi vì ngươi là người kỳ cung chúng ta, cho nên có ngộ tính cực cao, trời sinh thông minh, nhưng đường ngươi đi, cuối cùng vẫn là con đường thuận thiên ứng mệnh, giống như nông phu, mà dựa vào tốc độ của ngươi bây giờ, muốn trưởng thành, còn không biết phải mất bao nhiêu năm tháng, bây giờ ta đã muốn trọng dụng ngươi, liền sẽ chỉ điểm cho ngươi một con đường khác. Con đường đế vương, nhân quả quá lớn, ngươi không đi được, con đường người đọc sách, chính là dạng người như sư tôn ngươi, cho nên. Nàng đột nhiên đưa tay, lập tức có một đạo quang mang bay về phía Phương Quý, tiến vào trong thức hải của Phương Quý. Lúc này, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi con đường trọng thiên. Phương Quý cảm thụ được đạo quang mang kia, phát hiện ra đây chẳng qua là một đoàn thần ý, liền không có cự tuyệt, trực tiếp thu nó vào, bất quá hắn cũng không dám chủ quan, vừa thu vào liền trực tiếp đưa nó vào trong đại điện, hơi dò xét, ngược lại phát hiện ra ở bên trong đều là một chút cách thức lĩnh ngộ tu hành, thế là tạm thời không cân nhắc, vẫn chỉ ngẩng đầu nhìn Bạch Quan Tử, muốn nghe xem tiếp theo nàng sẽ khoác lác điều gì. Có một số điều ngươi cần nhớ kỹ. Bạch Quan Tử thấy hắn không do dự một chút nào liền thu lấy thần ý của mình, một chút lòng nghi ngờ cuối cùng đối với hắn cũng biến mất, liền chắp hai tay ra sau lưng, trầm giọng nói, con đường thuận thiên ứng mệnh là chậm nhất, nhưng cũng không hung hiểm nhất, những đường khác, càng nhanh hung hiểm càng lớn, bất quá dựa vào bí pháp của kỳ cung chúng ta, liền có thể tránh đi những hung hiểm này, bây giờ ta truyền cho ngươi con đường trọng thiên, liền cần ngươi trưởng thành trong một thời gian. Ngắn nhất, bây giờ ngươi hãy tạm thời trở về, tiếp tục làm đại đệ tử Thái Bạch Tông, quên đi chuyện gặp ta. Phương Quý thấy nàng dường như muốn đi, vội nói, vậy Thái Bạch Tông triệu ngươi luôn. Sự tình về Thái Bạch Tông cũng không khó. Bạch Quan Tử cười nhạt một tiếng nói, tuy bây giờ thanh danh của Thái Bạch Tông nổi như cồn, như mặt trời ban trưa, muốn hủy diệt bọn hắn, bất quá cũng chỉ cần ba bước mà thôi, bây giờ việc đơn giản nhất ngươi cần làm, chỉ là thuận thế mà lên, giúp Thái Bạch Tông thêm một thanh củi tốt. Thiệp mời của Long Tộc, hẳn là cũng đã sắp đến. Long Tộc. Phương Quý nghe lời này, cũng không khỏi sửng sốt, đó là chuyện gì? Nhưng Bạch Quan Tử lại không có trả lời, thân ảnh liền không hiểu thấu lóe lên, giống như hơi nước biến mất. Chỉ có thanh âm chậm rãi truyền đến, ta sẽ âm thầm giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Đợi cho thanh âm của nàng hoàn toàn biến mất, Phương Quý còn chưa cam tâm, dùng con mắt quái dị ma sơn nhìn bốn phía một lần. Thế mà hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Điều này cũng làm cho Phương Quý có một chút ngạc nhiên, vị đệ tử kỳ cung này nhìn như trên người một chút tu vi cũng không có, nhưng nói đi là đi, nhanh như vậy, ngay cả bằng vào tu vi của mình, cũng không biết nàng là biến mất như thế nào, xem ra tiểu ma sư nói không sai, kỳ cung là thật sự có một chút môn đạo. Đã đi rồi. Trong lúc đang suy nghĩ, trong thức hải liền vang lên thanh âm của tiểu ma sư, nó cũng giống là thở dài một hơi, cảm khái nói, xem ra vị đệ tử kỳ cung này, thật đúng là nhìn chúng ta, nàng càng làm vậy, ta liền càng có thể nhớ tới một chút hồi ức, bây giờ nhìn cử động của nàng, dường như không chỉ là đang lợi dụng, mà là thật sự muốn khiến cho ta. Ách! Chúng ta! Ách! Ngươi tỉnh lại! Ngươi nói gì thế? Phương Quý vừa trở về, vừa phân một sợi thần thức đối thoại cùng với tiểu ma sư. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên, nếu như hắn nguyện ý, liền có thể phân ra một sợi thần niệm trao đổi với tiểu ma sư thông qua cửa sổ đại điện, mà không cần giống như trước đây, tâm thần cả người đều triệt để tiến vào trong đại điện mới được. Đệ tử kỳ cung, tu hú chiếm tổ, có đủ loại thủ đoạn. Tiểu ma sư nói, bọn hắn nếu như muốn lợi dụng những đệ tử này, cũng có các loại phương pháp khác nhau, vào một số thời khắc, chỉ cần thi triển bí pháp, thoáng ảnh hưởng tâm thần của những người này tự nhiên sẽ làm ra cử động mà bọn hắn muốn, ảnh hưởng đến đại cục, mà vào sau đó, bọn hắn còn thậm chí không biết mình đã từng bị lợi dụng, vẫn sẽ tiếp tục ẩn núp. Cũng có một loại khác, chính là giống như lúc này, nàng khiến cho ngươi triệt để tỉnh lại, thậm chí là tiến hành bồi dưỡng, đây chính là trọng dụng, tương đương với hoàn toàn mượn lực quân cờ như ngươi. Dạng đệ tử triệt để bị đánh thức này, sau đó hoặc là sẽ bị diệt khẩu, hoặc là sẽ đưa vào kỳ cung. Nàng dám diệt khẩu ta? Phương Quý không khỏi trở nên cảnh giác. Cứ yên tâm, chỉ là có loại khả năng này mà thôi, nhưng tối thiểu là bây giờ nàng không những sẽ không diệt khẩu ngươi, ngược lại sẽ tận lực trợ giúp ngươi, cũng nói rằng trong nội tâm nàng nhất định có đại mưu. Hắc hắc, lúc đối mặt với dạng kế hoạch lớn này, nàng không có một chút do dự liền khiến cho ta tỉnh lại hoàn toàn, dựa vào nhiệm vụ nặng nề mà nàng giao cho chúng ta, có thể suy đoán ra, cấp bậc của ta tại kỳ cung cũng nhất định không thấp. Tiểu ma sư đắc ý nói, còn cười hắc hắc hai tiếng. Không thấp cái quỷ, ta làm sao có cảm giác nàng là bởi vì Mạc lão cửu mới coi trọng ta như vậy. Phương Quý khinh thường, trong lòng cũng không khỏi có một chút do dự, âm thầm phỏng đoán. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy, chính mình hẳn là có thể đánh thắng được vị đệ tử kỳ cung này, hơn nữa đối với lời nàng nói, Phương Quý cũng cảm thấy ở bên trong có một nửa là đang khoác lác, nhưng kỳ thật ở trong nội tâm, đối với kỳ cung vẫn là thật sự không dám có nửa phần xem nhẹ, người trong nghề vừa ra tay, hắn liền biết là có phải hay không, dựa vào lời nói liên quan tới các loại con đường tu hành của vị đệ tử kỳ cung này, Phương Quý liền biết bọn hắn thật sự có đồ vật gì đó. Dù sao thì kỳ cung cũng có danh xưng là ba quân cờ loạn càn khôn, thanh danh cực kỳ dọa người. Nếu nói đến ma đạo, như vậy Kỳ Cung chính là ma đạo lớn nhất từ trước tới nay. Tứ vực nhất đảo, bao nhiêu đại đạo thống đại tiên tông, cũng đều không có cách nào bắt bọn hắn. Đùa nghịch tâm tư cùng với bọn hắn, đây không phải là bảo hổ lột da sao? Mấu chốt nhất là, Phương Quý còn nghe nàng nói đến cái gì thiệp mời của Long tộc. Chẳng lẽ mưu đồ mà nàng muốn làm bây giờ, còn có quan hệ với Long tộc? Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy nhức đầu, trước kia chính mình thế nhưng đã từng rút gân của Long Thái Tử, kết ân oán. Trước đây Phương Quý cũng đã từng đánh Thiên Kiêu Tôn Phủ, rút gân rồng, đánh Thánh Nữ Triều Tiên Tông, hái sạch bàn đào, nhưng vào thời điểm làm những chuyện này, trong lòng đều là có chỗ dựa, hoặc là lúc ấy chính là nhiệt huyết lên não, không để ý tới chuyện khác, hoặc là biết được ở phía sau có tông chủ, có Mạc lão cửu, mà bây giờ, biết rõ phía trước có thể sẽ có vô tận hung hiểm, cũng phải chủ động đi treo chọc. Đây thật đúng là lần đầu tiên. Lại nghĩ tới, bây giờ Mạc lão cửu cũng đều bị một số người buộc rời đi, tông chủ lại ở xa ngoài vạn dặm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, muốn cứu chính mình cũng không kịp. Dù sao thì chỗ tốt nàng đưa cũng đã nhận, tạm thời cũng không có bị nàng phát hiện ra mánh khóe. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, không bằng tranh thủ thời gian trở về tông môn, tìm Triệu Ngươi Lung. Tìm tông chủ sư bá thương lượng một chút. Nghĩ như thế, cũng cảm thấy ổn thỏa hơn một chút. Bằng vào đại bản sự của tông chủ Thái Bạch Tông, hẳn là sẽ có phương pháp đối phó với Kỳ Cung. Bất quá cũng vào lúc loại ý nghĩ này dâng lên, Phương Quý lại đột nhiên cảm giác được có một chút khó chịu. Ngược lại là lập tức nhớ tới lời mà Mạc Cửu Ca nói trước khi rời đi. Mỗi người đều có con đường của mình, tông chủ có con đường của tông chủ, sư phụ có con đường của sư phụ, coi như là Tiểu Lý Nhi, cũng đã đi lên con đường của nàng, chính mình có thể làm như thế nào? Tiểu Lý Nhi cũng không giữ được, sư phụ cũng không giữ được, chuyện sau này ngẫm lại cũng làm cho người ta đau đầu, bực cáo già như tông chủ sư bá, tài trí lại cao tuyệt, cũng đều cần mưu đồ 300 năm, lại không dám động đậy lung tung. Mạc lão cửu đã ngộ ra được kiếm thứ 9, một kiếm quy tiên, cũng cần phải tạm thời tránh đi, vậy cục diện và đối thủ mà sau này Thái Bạch Tông phải đối mặt, căn bản không phải là chính mình có thể tưởng tượng. Phương Quý kỳ thật hiểu được, trong lòng của bọn hắn đều có việc cần làm, áp lực cũng đều rất lớn, chỉ là không nói ra mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, chính mình lại còn phải đi nhờ tông chủ giúp mình đối phó Kỳ Cung. Dù sao thì mình cũng đã kết đan, hơn nữa còn đã có hôn ước. Có lẽ Mạc lão cửu nói đúng, điều duy nhất mình có thể làm chính là đi trên con đường của mình. Không hỏi con đường phía trước như thế nào, chỉ cần đi bước tiếp theo thật vững vàng. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại là dần dần cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra một cổ liều lĩnh. Ngươi là đệ tử Kỳ Cung, còn ta chính là hậu đại tiên nhân. Vừa nghĩ, Phương Quý giơ ngón tay búng một cái, một đồng tiền bay lên giữa không trung, xoay chuyển trên không trung mấy lần, rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Bốn chữ Càn Nguyên Thông Bảo thình lình hướng lên trên. Đại cát đại lợi. Phương Quý lập tức trở nên đắc ý, thầm nghĩ, muốn hủy diệt Thái Bạch Tông, trước tiên cần phải hỏi Phương lão gia ta. Lần này hắn tung đồng tiền, không phải đang hỏi chính mình có nên làm như thế hay không, mà là buổi tối hôm nay nên ăn cái gì. Phương đạo hữu mau tới, người đã đi đâu? Khi Phương Quý hạ quyết định trong lòng, nên bước kiên định đi ra bên ngoài giao trì quốc, lại vừa lúc gặp được Tức Đại Công Tử dẫn người đi ra ngoài tìm hắn, trên người toàn mùi rượu, dường như đã có mấy phần chén choáng, vừa thấy được Phương Quý, liền lập tức hưng phấn tới choàng cổ Phương Quý. Cười nói, bây giờ ma họa tại Vĩnh Châu đã được trừ, chính là thời điểm chúng ta thừa dịp uống rượu nghị đạo luận kiếm, chính là lúc tửu kình đại phát, chỉ trong chớp mắt liền không thấy ngươi, mau tới. Mau tới, không thể thiếu một vị thiên tài Thái Bạch Tông như ngươi. Các ngươi không cãi nhau. Phương Quý còn nhớ rõ vào trước khi rời đi, những người này đang tranh luận về tình thế giữa Bắc Vực cùng với Tôn Phủ, làm sao chưa bao lâu đã trở thành ma men. Ai, có gì tốt mà cãi nhau, có cãi nhau lật trời, chẳng lẽ sẽ không đấu với Tôn Phủ hay sao? Tức Đại Công Tử cười, dắt Phương Quý trở về, vừa đi vừa nói, sự tình ngày mai để ngày mai nói, chúng ta sinh ra ở Bắc Vực, lại há có thể không đối mặt với Tôn Phủ mạnh cũng được, yếu cũng được, luôn luôn phải đánh một trận với Tôn Phủ, đây là mệnh số, không thể trốn thoát, hôm nay chúng ta cũng không nói nhiều về chuyện đó, những hảo bằng hữu, hảo đồng đạo kia, cũng muốn thân cận một chút với ngươi, mấy người Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, đều là anh tài Bắc Vực. Chúng ta, xuất ra danh tiếng lớn ở trong lần trừ ma tại Vĩnh Châu này, được mọi người tôn xưng là thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Phương Quý nghe thấy lời này cũng không khỏi phát mộng. Thất tiểu thánh Bắc Vực trước đây chính là cổ thông lão quái, sư tôn nhà mình, tông chủ và những người kia, bây giờ tên tuổi của bọn hắn ngược lại là đã có biến hóa, hiện tại mọi người đã chủ bỏ đi chữ tiểu ở trong danh xưng của bọn hắn, trực tiếp gọi là thất thánh Bắc Vực, bất quá danh xưng thất thánh kia chính là lão thần tiên Đông Thổ đặt ra vào 300 năm trước, từ lúc nào lại nhảy ra ngoài một cái thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Chính là do chúng ta đặt ra. Tức Đại Công Tử ở rượu, nói, ta còn dự định bí mật bỏ ra một chút tiền, để cho người ta đi ra ngoài tuyên truyền và giảng giải,